Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa hạ xuống, chỉ nghe trên cầu thang có giọng nói giống giận vang lên. Đúng là giọng của Ngôn Đại Soái ca. Lâu Đầu Kiều, cô không muốn sống nữa có phải hay không? Hắn thật vất vả mới khiến Thủy Mạt đồng ý gả cho hắn. Thế nhưng Lâu Lục Kiều ở bên cô ấy thổi gió, góp thành bão, quyết tâm làm cho cô dao động. Quả thực là muốn đối nghịch với hắn. Lâu Lục Kiều không cần ngẩng đầu, phết miệng nhìn Ngôn Bách Nghiêu đang từ trên lầu đi xuống. Đó là Ngôn đại quản lý làm việc không thích hợp, có biết không? Nhớ ngày đó nếu không có tôi, anh có biết Tiểu Bảo là con của anh à? Thế nào, mới qua cầu rút ván rồi? Hồng bao cho việc bà làm mối của tôi đâu rồi? Luận tài nói, Ngôn đại soái ca đâu có phải là địch thủ của cô, lập tức nhận thua. Lâu Lục Kiều mới ngoài cười như trong không cười nói. Ngày mai chỉ là hôn lễ, hôm nay nhất định phải đưa hồng bao cho tôi. Bằng không tôi đem bà xã tương lai của anh chạy mất, anh ngày mai sẽ chờ cùng không khí kết hôn. Hướng mà người phụ nữ này nói ra vẫn là châm chọc rất tốt. Ngôn đại soái ca lô mi vừa nhấc hào phóng nói. Vậy cô muốn hồng bao lớn thế nào, nói đi. Lâu Lục Kiều vui lòng bật cười. Rất tốt, không hổ là Ngôn đại quản lý. Trầm ngâm một chút mới nói. Như vậy đi, cầu của tôi không cao. Thẻ tín dụng để trả chi phí cho quảng cáo tăng lên 30% so với chi phí của Lạc Dương. Phí tổn đề cao lên thôi. Đương nhiên, hợp đồng kỳ hạn 1 năm, đổi thành 5 năm. Phí quảng cáo 5 năm duy nhất chỉ thanh toán bằng tiền. Xem chừng cô rõ ràng có chuẩn bị mới đến. Ngô Bách Nghiêu bật cười. Cô đi giật tiền đấy à? Lâu Lục Kiều nói. Giật tiền á? Thế nào mà lại thông qua các ngân hàng sao? Đây là hồng bao của bà mối tôi mà thôi. Ngô đại quản lý thế nào? Thành sao à? Ngô Bách Nghiêu hai tay ôm trước ngực, cứ gật đầu bất đắc dĩ nói. Người cùng một nhà, sao có thể không cúi đầu? Lâu Lục Kiều vỗ tay khen. Thông minh đấy. Bằng không tôi lên bắt cóc vợ sắp cưới của anh. Vừa nói một bên kể sát và Thủy Mạt ôm cổ cô vừa hung tợn uy hiếp. Cô gái này nói đi, ở cùng tớ hay ở cùng với hắn? Thủy Mạt nhìn hai người đấu khẩu, vui vẻ cười phối hợp với cô. Đương nhiên tớ theo cậu rồi, chẳng phải cậu đã nói đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng có thể leo cây à? Lâu Lục Kiều ngậy cười phá lên, dương mắt trêu Ngôn Bách Nghiêu nói thị uy. Đấy, nghe thấy chưa? Ngôn Bách Nghiêu cười cười ngồi xuống bên Thủy Mạt, đẩy móng vuốt cô ra. Tránh ra, đây là vợ của tôi. Cô cười cười nhớ ra khoảng cách an toàn, lấy điện thoại trong túi gọi điện thoại cho cấp dưới Lisa, đem hợp đồng thẻ tín dụng của ngân hàng Trung Thành sắp tới sửa lại, đem chi phí quảng cáo tăng lên so với giá gốc 1,3 lần, kỳ hạn của hợp đồng sửa thành 5 năm so với 1 năm trước. Tất cả sẽ thanh toán bằng tiền, bao gồm cả khoản sửa đổi điều khoản bắt đầu từ ngày hôm nay. Sửa chữa cho tốt, sau đó gửi đến địa chỉ này. Nhớ kỹ một điều, trước giờ đóng cửa của ngân hàng 4:30 thì nhất định phải có tiền. Làm việc đương nhiên trước tiên muốn tiên hạ thủ vi cường, tức kẻ ra tay trước chiếm ưu thế, sợ sau này xuống tay sẽ tạo ra tai ương. Thời điểm Ngôn đại soái ca hiện tại đường làm quan mở rộng, phải đem chuyện này thực hiện liền thôi, mà không chờ hắn quay đầu ôm ý về quỵt nợ thì làm sao chứ. Ngô Bách Nghiêu vừa tức vừa buồn cười. Cô là sợ tôi lại không thực hiện cho cô à? Lâu Lục Kiều cười lắc đầu phủ nhận. Không không không, tôi đâu không có ý đấy. Tôi chỉ sợ Ngôn đại quản lý sau khi hưởng tuần trăng mật về sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này thôi. Ngô Bách Nghiêu cúi đầu, dùng ngón tay gõ gõ cái mũi xinh đẹp đáng yêu của vợ. Em đấy, thế nào lại quen thân với người phụ nữ này chứ? So với cường đạo còn lợi hại hơn. Đầu năm nay cường đạo giật tiền còn phải che che lấp lấp đấy. Cô ấy thì quang minh chính đại gì chứ? Lời Lục Kiều giận lên uy hiếp. Dám chửi tôi là cường đạo á? Thủy Mạt, ngày mai tớ không làm phù dâu, cậu đi tìm người khác đi. Thủy Mạt cười cười đánh Ngôn Bách Nghiêu. Thôi được rồi đấy, anh không được nói Lục Kiều như vậy. Cô ấy nếu là cường đạo, em cũng thế, mà con anh cũng vậy. Thế anh còn tính làm sao đây? Ngôn đại soái ca thấy vợ bênh Lục Kiều liền nhủ chí. Xin nhờ cho, anh mới là chồng của em mà. Lời Lục Kiều cười. Đàn ông như quần áo, chị em như tay chân mà, biết không? Quần áo tùy thời có thể đổi, tay chân thì không thể nào lộn xộn. Anh nói xem có nên thưởng cho tôi hay không chứ? Ngô Bách Nghiêu cười hừ một tiếng, nhẹ giọng nói thầm. Về sau sẽ mai đem cô ăn sạch sành xanh cho cô biết thế nào là sợ. Thủy Mạt vừa lấy khuỷu tay huých vào hắn, ý tứ bảo hắn nên câm miệng. Lâu Lục Kiều lại lơ đễnh. Người nọ có không có đầu thai đâu, anh cũng chậm chậm chờ đi. Cô đời này đã kết hôn quá một lần, cũng chỉ một lần, loại chuyện này nếm thử một lần là đủ. Cô rất sợ chết, không nghĩ thử lại lần thứ hai. Sau bữa tối, hai người đi nơi spa tư nhân chỉ chui cơ thể mình. Lục Kiều thoải mái thở dài. Cuối cùng thì có thể thoải mái rất nhiều rồi. Thủy Mạt nhìn cô, thần sắc có chút do dự. Lục Kiều, cô duỗi thẳng thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net